Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện rất hay, mới nhất có 3 tập của tác giả Chín Nguyễn, có tựa đề là Tranh Máu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Em ôm nắng, em ôm mưa, câu thơ xưa nay là lời bài hát. Trên tay em từng nét bút đậm nhạt, vẽ lên thân hạc những kỷ niệm bên anh. Ly vừa lầm nhầm mấy câu thơ do chính cô nghĩ ra, rồi cười mỉm khuôn mặt rạng rỡ. Chất chứa trong đôi mắt của cô là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô ngắm nghía bức tranh cô vừa vẽ xong. Trên bức tranh là một đàn hạc đang bay dưới nền trời xanh ngắt. Có tiếng nói của người con trai cất lên ở phía sau, làm cho Ly giật mình vội vàng gấp bức tranh lại bỏ xuống ngăn bàn. Không hổ danh là cây họa sĩ tài năng của trường, bức tranh đó nhìn rất đẹp. Nhìn vào nó tôi có cảm giác thật nhẹ nhàng thư thái và có chút gì đó bình yên lắm. Ly ngoảnh mặt lại phía sau, đôi má của cô ửng đỏ có vẻ ngượng nghịu. Người ở phía sau đó là Tuấn, một trong những thành viên của nhóm mà Ly chơi thân. Ly cất tiếng hỏi Tuấn, giọng nói có chút ấp úng. Tôi Tuấn đấy à? À, làm gì hôm nay ông cũng ở lại lớp mà không về? Ông vào lúc nào tôi không biết, cứ như là ma đó, làm tôi giật cả mình. Tuấn cười nhẹ nhàng nhìn Ly rồi đáp. Tại bà đang mải mê vẽ vời rồi tưởng tượng tới ai đó, cho nên mới không chú ý đích tôi vào đấy chứ. Từ cửa lớp đi vào đây tôi có tàng hình được đâu. Hôm nay bố mẹ tôi đi công việc cả rồi, không có ai ở nhà. Cho nên tôi đang tính đi ra cổng trường ăn gì đó rồi ở lại chiều học tiếp. Bà ăn gì chưa, đi ăn cùng tôi luôn. Liền nghe Tuấn nói vậy thì liền quắc mắt lườm rồi nói. Này ông đừng có mà nói bậy bạ linh tinh nhá. Tôi thì làm gì có ai để nhớ. Ông đi ăn một mình đi, tôi không thèm. Ly nói xong quay mặt đi ra vẻ dỗi hờn. Tuấn liếc nhìn qua nét mặt của Ly từ phía sau. Đôi mắt hơi nhào lại có vẻ không vui cho lắm. Nhưng Tuấn cũng liền đi lại về phía trước mặt của Ly, nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc rồi trêu. Này bà ngoại của tôi từ bao giờ chia đồ ăn thế hả? Chưa bà ngoại chút mà bà ngoại đã dỗi rồi. Đi nào ra cổng trường rồi tôi đãi bà xuất bánh cuốn trà đặc biệt luôn. Nào đứng dậy đi thôi. Tôi nghe thấy cái bụng của bà nó đang sôi lên rồi đó. Dứt lời Tuấn cầm tay của Ly kéo đi. Vô tình bức tranh Ly vẽ trong ngăn bàn rơi xuống. Bức tranh ngoài đàn hạc đang bay cùng với những đám mây xanh lơ lửng, thì bên dưới là biển mênh mông sóng nước và một bờ cát trắng trải dài. Ngồi trên bờ cát là một nam một nữ hai tay chụm với nhau tạo thành hình một trái tim vô cùng lãng mạn. Ở một góc của bức tranh là một trái tim bé xíu. Ở giữa trái tim là một chữ long được Ly vẽ lên bằng nét vô cùng mềm mại uyển chuyển. Ly vội vàng cúi xuống nhanh chóng nhét bức tranh vào trong cặp. Trong khoảnh khắc ấy Tuấn như chết lặng, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã tuyệt vọng. Nhưng khi Ly đứng lên thì Tuấn đã trở lại trạng thái bình thường, cố làm ra vẻ mình không nhìn thấy gì trong bức tranh khi nãy. Tuấn liền hỏi, bức tranh đó có cái gì mà bà cứ sợ tôi nhìn thấy nó vậy? Gớm thật, bà dạo này cũng nhiều thứ riêng tư mà bà giấu mấy đứa tôi cơ đấy. Ly liền chữa ngượng, tranh bình thường thôi mà. Tại bức tranh này là bức tranh xấu nhất mà từ trước đến nay Ly vẽ, cho nên là mình không muốn mọi người nhìn thấy nó đâu. Tuấn vẫn lén quan sát thật kỹ thái độ của Ly vào lúc này. Chờ cho Ly đóng xong khóa chiếc cặp, Tuấn liền nói. Vậy thì bà tặng tôi cái xấu nhất ấy đi, biết đâu cái xấu nhất ấy của bà đối với tôi, nó lại là một bức tranh đẹp nhất mà tôi có. Ly không đáp lại Tuấn mà vùng vằng khoác cặp lên vai, rồi đi một mình ra bên ngoài. Mà kể Tuấn vẫn đứng đó nhìn theo. Nét mặt của Tuấn đã trở thành nét mặt buồn bã như khi nãy Tuấn nhìn thấy bức tranh của Ly. Một tiếng rắc nhẹ vang lên ở phía bên dưới, nơi hai bàn tay của Tuấn đang nắm chặt. Ly đi ra bên ngoài cửa được một lát mà không thấy Tuấn chạy theo, cô quay mặt lại giục. Này, sao bà mời tôi đi ăn bây giờ lại đứng đó? Hay là lại bắt đầu cảm thấy xót tiền rồi chứ gì, biết ngay mà. Tuấn liền cười gượng rồi gãi đầu bước lại chỗ của Ly. Được rồi bà ngoại của tôi. Giờ đã muốn ăn cái gì tôi cũng chiều bà ngoại. Đi thôi, bụng tôi nó đang gào thét lên rồi đó. Hai người nhìn nhau cười thật vui vẻ, nhưng Ly vẫn phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net